Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 120. Thiếu nữ hồn nhiên cảm tình bị đạp lên. 2017 năm ngày 16 tháng 10, tùng tùng tùng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, sáng sớm đỏ hồng hồng mặt trời còn ở trên đường chân trời nửa che mặt thời gian. Vương Cửu liền nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Trực thấu mười mấy trượng khoảng cách, đi tới trong phòng ngủ, thúc giục có người trong nhà đi mở cửa. Trầm Khinh Minh ở trên giường mơ mơ màng màng hô: "A Cửu, đi mở cửa a." Vương Cửu dùng một bộ tài nguyên nhân lực tổng thanh tra xem kỹ vừa nhậm chức liền mang thai nữ nhân nhân viên, vẻ mặt nhìn trên giường Trầm Khinh Minh. Vì nàng loại này mắt không kỷ quy tắc, mắt không có tôn ti, bừa bãi sai khiến cấp trên hành vi lần thứ hai cảm nhận được sâu sắc bất mãn. Trầm Khinh Minh nói xong, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. "Cái kia, ta tối hôm qua mất ngủ, hiện tại vây được lợi hại, trưa hôm nay mời nghỉ nửa ngày, ngươi thì giúp một chút bận bịu mà. Ngược lại ngươi là cái này vườn chủ nhân, chủ nhân, ngươi tối hôm qua mất ngủ, ta không phải nói qua cho ngươi, toàn lực tu hành bất động bá thể trong lúc, nhất định phải bảo đảm cơ bản nghỉ ngơi sao?" Trầm Khinh Minh nói rằng, "Đúng đấy, nguyên bản đều nhanh đang ngủ, nhưng huyễn thính tựa như nghe thấy trong sân có người đánh nhau, leng keng cong cong tốt động tĩnh lớn, đại khái là ban ngày luyện được quá mức, tổn thương thần thức, nói chung nửa đêm tỉnh rồi sau đó liền lăn qua lộn lại ngủ không được, khó nhận lấy cái chết." "Hả, vậy ngươi nghỉ ngơi đi." Một lát sau, Vương Cửu đi tới trước cửa, đẩy ra màu đỏ thẫm cửa gỗ, nhất thời một trận muôn màu muôn vẻ đập vào mi mắt. Tốt một cái rực rỡ chói mắt nữ nhân thức quần dài. Ngày văn rèn vì là ngọn nguồn, thạch thương hoa vì là hoa văn, phong linh thạch, nước linh thạch đá vụn dày đặc địa điểm xuyết ra một cái óng ánh tinh hà tựa như băng quang. Phiền phức xa hoa, khí chất cao quý được khiến người ta hầu như không mở mắt nổi. Mà mặc này hoa lệ quần dài, là một vị vóc người cao gầy, tướng mạo thanh tú nữ tử, trên mặt mang theo một tia ửng đỏ, vẻ mặt xem ra ôn nhu dường như nước, làm người tim đập thình thịch. Sau đó, cô gái kia dường như đại gia khuê tú giống như vậy, hướng về Vương Cửu nhẹ nhàng thi lễ, tư thái không nói ra được ôn nhu đoan trang, trên người ánh sáng cũng thu liễm, hóa thành lộc cộc sóng nước. Vương Cửu nhíu mày lại: "Lý Huyền Tình, ngươi đây là đang làm gì?" Nữ tử nhất thời lấy làm kinh hãi, mở to hai mắt, trên dưới quan sát Vương Cửu một hồi lâu, mới nghiêng đi đầu, một mặt khó chịu nói rằng: "Sách, ngươi lại nhận được ta? Rõ ràng ngay cả ta cha mẹ đều không nhận ra ta." Tần tỷ càng bị sợ đến đi ngỏ khắc khí: "Cái tên nhà ngươi đúng là có phó thật tinh tường a." Vương Ngửu ngạc nhiên nói: "Cái này có gì không nhìn ra? Tuy rằng ngươi sửa chữa lông mày, điểm son môi, thoa nhãn ảnh, mắt liếc tuyến, còn lót ngực, chấm ngoặc kép, này này này, được rồi, ta biết ngươi nhãn lực kinh người, không cần nói thêm nữa." Lý Huyền Tình che ngực, cuống quýt cắt đứt Vương Cửu nêu ví dụ: "Nói chung, ta là tới nói cho ngươi, ta đã theo lời hứa, đổi váy, phía sau sẽ chăm chú mặc đủ một tháng, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ chơi xấu." Vương Cửu nói rằng: "Trên thực tế ta căn bản không lo lắng qua ngươi đùa nghịch không ăn vạ vấn đề. Dù sao cùng ta quan hệ không lớn, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, không, cùng ngươi nhốt hệ rất lớn." Lý Huyền Tình như đinh chém sắt cắt đứt Vương Cửu: "Bởi vì sự tình vẫn chưa xong." "Không sai, tối hôm qua là ta thua, tâm phục khẩu phục, cảm ơn ngươi để ta kiến thức đến tương châu to lớn thiên ngoại hữu thiên đạo lý, thế nhưng không có lần thứ hai, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dốc toàn lực gia tốc tu hành, Một tháng sau chúng ta trở lại so sánh với một hồi. Đến thời điểm ta nhất định phải nhường ngươi mặc vào tiểu váy. Vương Cửu nói rằng, thế nhưng, một tháng sau coi như lần thứ hai tranh tài, ngươi không có khả năng có phần thắng. Hừ hừ, mạnh miệng đừng nói sớm như vậy. Ta nghiêm túc thời điểm, tu hành hiệu suất nhưng là tương đương kinh người. Một tháng, đủ để thoát thai hoán cốt. Lý Huyền Tình nói, lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Ta đây, từ nhỏ đã được khen là thiên phú tư chất đương thời vô song. Bất luận tu hành cái gì đều đặc biệt nhanh, vì lẽ đó một loại thời điểm, làm việc khó tránh khỏi có một chút lười biếng. Thế nhưng, chỉ cần cho ta một cái thật lòng lý do, ta liền nhất định có thể đem sự tình làm thành. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có ngoại lệ, mà lần này, ta đã tìm được thật lòng lý do. Dừng một chút, Lý Huyền Tình lại nói, ta tối hôm qua lúc về nhà, chăm chú suy nghĩ một chút, cái tên nhà ngươi mặc dù là một nam nhân, nhưng tướng mạo thật là khá, như là chăm chú hóa hóa trang, mặc vào tiểu váy, sợ là so với nữ nhân còn, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Tình lời còn chưa nói hết, liền nghe hẻm nhỏ khác một bên, truyền đến một thiếu nữ ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Mọi người mau tới a, ta tìm tới Huyền Tình. Chỗ xa hơn, vang lên một trận bọn nữ tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiếng cười vui. Có thật không? Tận mắt nhìn thấy, Tích Huyết dám biến sắc. A, quên sách cũng ra hình ảnh. Chốc lát trước nàng mới vừa đi qua ở đây. Tuyệt không có sai, nàng có phải thật vậy hay không mặc thiên hương các tiểu váy a? Còn hóa đồ trang sức trang nhã đây. Có người nói còn lót ngực. Trong hình nàng đưa lưng về phía ta không nhìn thấy. Nhưng quá nửa là lót. Huyền Tình tỉ ngực phẳng nhiều năm. Không lót làm sao mặc tiểu váy a? À? À, ta đây liền đến. Nhất định phải đem nàng ổn định a. Chúng ta cũng tới. Mặc tiểu váy Huyền Tình tỉ. Hiện tại không hòa hợp làm cho. Sau đó liền không có cơ hội a. Nghe xong một trận này tứ không e dè trò chuyện tiếng. Lý Huyền Tình sắc mặt trong chốc lát liền biến hóa thất thường. Hầu như nghiến răng nghiến lợi. Những này nha đầu thực sự là trời lật rồi. Bất quá là trao đổi thân váy. Liền dám đối với ta không lớn không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, này là xã hội nhân loại thông thường hiện tượng. Thông qua quần áo trang phục đến phán đoán thân phận của đối phương địa vị. Đối với cái kia chút quần áo đắt tiền người, vào trước là chủ phán đoán vì quyền đắt giai tầng. Phản chi cũng thế, mà một số ít quyền quý liền hết sức yêu thích lợi dụng loại này quy tắc. Đến quan sát khi tự thân trang phục hoặc là thân phận phát sinh biến hóa thời gian. Các thuộc hạ biến hóa phản ứng. Tỉ như quán trà trong tửu lâu, thường có hoàng đế cải trang vi hành một loại bình thư hí khúc loại tiết mục. Lý Huyền Tình một bộ, người rất sao trêu chọc vẻ mặt của ta. Trừng Vương Cửu một lúc, mới vô lực thở dài nói, những thứ này đều là năm đó ta kết giao bạn gái. 2 năm trước ta bị gia tộc đi đày đi Ngọc Thanh Núi. Tuy rằng trước khi đi thời gian đã cùng với các nàng giải thích rõ. Nhưng vẫn là chọc không ít u oán. Hiện tại thừa dịp ta gặp rủi ro thời gian. Cái kia bang bọn nha đầu cũng bắt đầu tạo phản. Phía sau, Lý Huyền Tình đối với Vương Cửu lạnh rên một tiếng. Nói rằng, cho nên, sự tình là bởi vì ngươi mà lên. Chí ít giúp ta đánh yểm hộ đi. Cảm ơn. Sau đó liền triển khai thân pháp. Phía bên trái bên cạnh bay trốn đi. Một lát sau. Mấy cái bước nhanh chạy tới tiểu cô nương, kỳ kỳ cha cha đuổi tới trầm viên trước cửa, nhìn một bộ bạch y Vương Cửu, có chút mặt đỏ, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đánh bảo hỏi, vị này ca ca, người vừa rồi có thấy hay không một cái vóc người cao cao? Mặc thiên hương các xinh đẹp vận tiểu tỷ tỷ, bên cạnh tiểu cô nương nói bổ sung. Khoảng chừng chỉ so với ngươi thấp hơn gần phân nửa đầu. Hóa đồ trang sức trang nhã. sau lưng tiểu cô nương thì lại nâng một bản thiên hương các sản phẩm mới đồ lục, triển khai nói với Vương Cửu. Xinh đẹp vẫn chính là như vậy, muôn màu muôn vẻ, lại đặc biệt hiện thân đoạn. Vương Cửu suy nghĩ một chút, lấy hắn trước sau như một tính tình, đều cũng có lời nói thẳng. Bất kể là trước đời làm người, hay là kiếp này làm kiếm, hắn cũng không quá hiểu được nói dối. Nhưng một khác phương diện, Lý Uyển Tình đã xin nhờ hắn hỗ trợ đánh yểm trợ, cũng không thể bỏ mặc. Liền Vương Cửu liền lên trước hai bước, đứng ở Lý Uyển Tình phi độn phương hướng trên, mặt ngó về phía một đám tiểu cô nương, che khuất phía sau ngõ sâu, bày ra đường này cấm chỉ thông hành tư thái. Cái gọi là đánh yểm trợ, đại khái chính là bộ dáng này chứ. Mấy cái tiểu cô nương nhìn ra một đầu sương mù nước. Nhưng dù sao có người giật mình. A một tiếng, Uyển Tình tỉ hướng về cái hướng kia chạy. Đó là ngõ cụt, ô chết chao. Nàng không biết từ bay trên trời sao. Oanh oanh tỉ đã sớm bày xuống thiên la địa võng. Không sợ nàng phi, ha ha, vậy thì nhanh lên đi buồn phiền nàng a. Líu ra líu xíu một phen. Các tiểu cô nương lại dồn dập đối với Vương Cửu khom người nói tạ. Cảm ơn đại ca ca rồi. Vương Cửu nhất thời cảm thấy không đúng, cau mày hỏi, cái kia, các ngươi biết không biết cái gì gọi là đánh yểm trợ? Biết a, ngươi không phải là tự cấp Huyền Tình tỷ đánh yểm trợ sao? Ha ha ha, Vương Cửu cảm thấy sự tiến triển của tình hình càng ngày càng ra ngoài nắm giữ. Tiến một bước giải thích, Lý Uyển Tình cũng có thể hướng về phương hướng khác chạy. Biết rồi, không cần nói, chờ bắt được nàng sau đó, chúng ta sẽ cho ngươi tặng quà. Vừa nói, các cô nương một bên ném mở Vương Cửu, phía bên trái đường hầm nơi sâu xa chen chúc đi. Không lâu lắm, liền có người phát sinh ngạc nhiên hoan hô. Tìm tới rồi, ha ha. Uyển Tình tỷ thật đáng yêu, mặc như thế hoa lệ còn muốn ẩn thân. Hoa, mặc váy Uyển Tình tỷ, lần thứ nhất gặp, thật đáng yêu a, đừng ngăn cản ta à, ta muốn sờ sờ. Sau đó, chính là Lý Uyển Tình đẫm máu và nước mắt một loại gào thét. Vương Cửu, ngươi lại bán đi ta. Ngươi chờ, một tháng sau ta muốn ngươi mặc quần cực ngắn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.